lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, thử trước một chút 6 thành công lực. Di Lặc xưng hô Đường Lạc vì yêu tăng, rõ ràng là có nhất định đạo lý. Hỏa diễm bên trong thiêu đốt địa tạng, trên mặt Yên Bình vẻ mặt phát sinh biến hóa, lông mày lúc thỉnh thoảng nhăn lại, trong miệng bắt đầu đọc kinh văn. Đường Lạc cũng không sốt ruột, yên tĩnh mà nhìn lấy địa tạng, đều bị cường hóa còn không đưa. Địa tạng cũng là đại nghị lực hạng người, xem hắn có thể chống đến lúc nào. Lưu ly diễm khuếch tán đến khác một bên tàn chi trên, đem những cái kia tàn vật đồng dạng nhóm lửa. Nhắm mắt nhớ kỹ kinh văn, địa tạng mãnh liệt mà mở mắt. Trong nháy mắt, hắn trên thân lưu ly diễm lại bị ép xuống, thay vào đó là tội nghiệt chi hỏa. Hai loại hỏa diễm không ngừng ở mà ẩn thân giao lên thay bên trong. Hắn sắc mặt cũng dần dần dữ tợn. Khác một bên tàn chi, kia nắm đầu người chàng tay gãy đột nhiên buông ra đầu người chàng, bay lên, liền muốn một lần nữa trở lại mà ẩn thân trên. Tay gãy phía trên, nửa trong suốt lưu ly diễm đang thiêu đốt. Địa tạng bỗng nhiên thò tay, bắt lấy con kia tay gãy. Ta đã không cần ngươi rồi. Không, ngươi cần lấy. Đường Lạc nói rằng, một quyền đánh vào địa tạng cánh tay trên. Lực lượng khổng lồ để địa tạng không tự chủ được mà buông ra năm ngón tay. Tay gãy từ rộng thùng thình ống tay áo tiến vào, trong nháy mắt tiếp nhận thành công. Lăn a, địa tạng biểu hiện phi thường kịch liệt. Con kia tràn ngập vết máu tay đi bắt kia thiêu đốt lấy lưu ly diễm tay gãy. Tựa hồ là lo lắng tay gãy đem càng nhiều lưu ly diễm dẫn đạo đến hắn trên thân, phải đem nó kéo xuống. Ta đánh ta chính mình, cả hai còn tải dây dưa. Bên kia xương sườn đồng dạng bay lên, rơi vào đến địa tạng rộng lượng tăng bào bên trong. Tăng bào một hồi cổ động, nhìn không thấy giao phong ở bên trong tiến hành. Tiếp xuống là kia một đầu bắp đùi, đồng dạng trở về ở địa tạng thân thể bên trên. Địa tạng đang liều mạng phản kháng. Đường Lạc lui về phía sau hai bước, vừa rồi hắn thích hợp đẩy một cái. Sự tình bắt đầu hướng lấy địa tạng không nguyện ý nhìn thấy tình huống phát triển. Sau một lát, phồng lên tăng bào từ nội bộ bị xé nứt, mảnh vỡ giống như hoa hồ điệp đồng dạng giữa không trung bên trong bay múa. Đường Lạc đưa tay một nắm, huyền biến xuất hiện trong nháy mắt hóa thành một mặt giống như là dù tấm chắn. Ở chung quanh nhất chuyển, tăng bào mảnh vỡ rơi xuống huyền biến dù thuẫn trên, bị toàn bộ cản xuống. Đường Lạc nhìn hướng địa tạng, hắn trần trụi nửa người trên, thân hình cơ bản khôi phục rồi hoàn chỉnh, bên phải từ phần bụng đến lồng ngực vị trí còn thiếu rồi một khối lớn, có thể nhìn thấy ba cây bại lộ ở ngoài xương sườn. Xương sườn trên lưu ly diễm còn đang thiêu đốt, đùi phải còn có tay phải, những cái kia bị Đường Lạc bọn hắn nhặt được. Trừ rồi che kín vết máu tay trái bên ngoài, còn lại bộ phận đều thiêu đốt lấy lưu ly diễm. Mà mặc ẩn thân trên địa phương khác, tội nghiệt chi hỏa oan hồn chính tại phát ra im lặng gào thét. Đường, huyền, trang, địa tạng nhìn lấy Đường Lạc, trong mắt tất cả đều là bạo ngược. Rốt cục chịu đánh rồi sao? Đường Lạc vung tay lên, huyền biến dù thuẫn biến thành huyền biến kiếm, nhắm ngay địa tạng, đến, chết. Một mực ngồi xếp bằng địa tạng trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Lạc trước mặt, đấm ra một quyền. Đường Lạc đưa tay đón lấy, liền lùi lại mấy bước, dưới chân kia rách dưới tấm ván gỗ lại là hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn đem lực lượng đã nhận lấy qua đi, chỉ có lưu ly diễm y nguyên đang thiêu đốt hừng hực. Dạng này mới đúng. Đường Lạc lắc lắc tay, một quyền này lực lượng to đến kinh người. Thánh tăng, ngay tại lúc này, địa tạng kia giữ tợn sắc mặt biến đổi, trở nên mang theo vài phần sầu khổ, cũng có trách trời thương dân chi ý. cùng bắt đầu thấy lúc kia đồng dạng, còn mời tiêu diệt này mà, cút cho ta. Lời này vừa mới nói xong, Địa Tạng sắc mặt lại lần nữa dữ tợn, cánh tay phải trên lưu ly diễm bị ép xuống, toàn bộ dập tắt, đại biểu cho Địa Tạng thiện niệm một mặt bị ép xuống. Thật hung ác a, Đường Lạc nói rằng, một người hai mặt, ma Phật một thể, cái này đại lão thiện niệm làm chủ, một nửa thực lực đều dùng tới áp chế ma niệm, y nguyên đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bất quá Địa Tạng tình huống đã là ma niệm chiếm cứ chủ đạo, đem thiện niệm ép xuống, mà Địa Tạng đem thân thể tứ tán, trấn áp địa ngục ở giữa, triệt để mài đi Phật Địa Tạng. Đường Lạc lấy lưu ly diễm cưỡng ép cường hóa, để Phật Địa Tạng có rồi một điểm thở dốc cơ hội nói chuyện, nhưng cũng chạm vào ma Địa Tạng tiến một bước cường đại. Lưu ly diễm dập tắt kia một đầu cánh tay, đã không còn là ta tay, hắn không nhận ta khống chế trạng thái. Không chỉ như thế, cánh tay, xương sườn trên đùi lưu ly diễm cũng chậm rãi dập tắt, ma niệm đại thịnh, thiện niệm đem diệt, rất tốt. Ma Địa Tạng nhìn lấy Đường Lạc nhe răng cười, ta có phải hay không nên cảm tạ ngươi? Lời khách sáo cũng không cần nói, Đường Lạc nói rằng, chúng ta đơn giản chút. Một kiếm tây đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Ma Địa Tạng mi tâm vị trí. Ma Địa Tạng đầu bất động, hai tay đã ở trước mặt chắp tay trước ngực, một mực định trụ huyền biến, để nó không thể động đậy lấy. Chấp mê bất ngộ, bản tọa liền tiễn ngươi một đoạn đường. Địa Tạng hai tay sát nhập, huyền biến chi kiếm ầm vang phá toái, chỉ gặp hắn hai chân cong lên, tại không trung khoanh chân mà ngồi, hai tay trước người lễ Phật, người khoác cà sa, an nhẫn bất động như đại địa. Đồng thời, có bóng mờ tự thân nổi lên hiện, một bước đi ra, tay trái bắt người đầu tràng, tay phải kết cam lộ ấn, đàn đà Địa Tạng bóng mờ. Tiếp lấy, tay trái cầm bảo châu, tay phải kết cam lộ ấn, bảo châu Địa Tạng, quanh thân ác quỷ quấn quanh, rõ ràng trang nghiêm bảo tượng, lại như quỷ vương cương thi. Bảo ấn Địa Tạng, tay trái cầm tích trượng, tay phải kết như ý bảo ấn, sau lưng đàn thú bóng mờ lao nhanh, như là một đầu sông rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống mà ra. Tay trái cầm kim cương tràng, tay phải kết làm vô úy ấn cầm mà Địa Tạng, tay trái cầm tích trượng, tay phải kết giữ nguyện ấn, trừ nắp tre Địa Tạng, còn có ánh sáng mặt trời Địa Tạng, tay trái cầm như ý châu, tay phải kết thuyết pháp ấn, chiếu thiên nhân năm suy chi ngoài, phổ vừa xuất hiện, Đường Lạc liền có suy yếu chi ý. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kia ăn ổn như núi miếu hoang một hồi lắc lư, chư bát giới đám người lập tức nhìn hướng miếu hoang. Đường Lạc tiến vào miếu hoang sau, bọn hắn bên này áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Lấy ba cái thực lực, có thể nói là thành thạo, chư bát giới còn có thể đưa ra tay đến, đối chung quanh tiến hành phá hư. Có ý tứ là, lần này phá hư, liền không có vừa rồi dễ dàng phục hồi như cũ. Mấy người rõ ràng đã nhận ra rồi mảnh này địa ngục, ở bọn hắn công kích phía dưới, bắt đầu tổn thương. Theo lấy kia thân tiếng vang, miếu hoang bên trong bay ra một thân ảnh, tại mặt đất trên lưu lại một đạo khắc sâu dấu vết. Sư phụ, chư bát giới, Ngao Ngọc Liệt sắc mặt biến đổi, bay ra ngoài không phải người khác, chính là Đường Lạc. Hắn một gối nửa quỳ tại mặt đất, tay cầm huyền biến kiếm, trên thân lưu ly tịnh y rách tung tóe, chính tại gian nan trở lại tình trạng cũ, khí tức trên dưới chập trùng, lơ lửng không cố định, khóe miệng máu tươi còn tại, hiển nhiên bị rồi không nhẹ mới thương. Mà Địa Tạng từ trong miếu đổ nát bay ra, y nguyên lơ lửng giữa không trung bên trong, sáu đại hóa thân bên trong, đàn đà Địa Tạng, cầm mà Địa Tạng, trừ nắp tre Địa Tạng ba cái đã biến mất, Còn thừa xuống Bảo Châu, Bảo Ấn cùng ánh sáng mặt trời Địa Tạng, chỉ dùng 5 thành công lực, quả nhiên đánh không lại a. Đường Lạc đứng lên, trên thân phát ra một hồi lốp bốp tiếng vang, không gian chung quanh tựa hồ cũng xuất hiện rồi vết rách. Năm thành, mở miệng nói chuyện là Bảo Châu Địa Tạng, mà Địa Tạng Bản Tôn nhắm mắt lễ Phật, bất động như núi, chuẩn xác mà nói, năm chút 4 thành. Đường Lạc nói rằng, không cần lo lắng, các ngươi tiếp tục phá hư. Nửa câu sau là hướng về phía Chư Bát Giới bọn hắn nói. A, Bảo Châu Địa Tạng hướng đi Đường Lạc, mỗi đi một bước, bộ dáng liền giữ tợn một phần. Đi đến Đường Lạc trước mặt thời điểm, đã là mặt xanh nanh vàng, hình như ác quỷ, trong tay Bảo Châu hạt châu đã biến thành rồi khô lâu đầu. Tản ra, hình thành một đầu dài dài roi, khô lâu đầu trên dưới hàm không ngừng mà khép mở lấy. Phát ra, lạc lạc lạc, giòn vang, bỗng nhiên thò tay, Bảo Châu Địa Tạng chụp vào Đường Lạc đầu. Động tác không tính nhanh, bàn tay như lâu đài khuynh đảo, tránh cũng không thể tránh. Đồng thời, ánh sáng mặt trời mà ẩn thân trên tia sáng mãnh liệt. Thiên nhân năm suy bóng mờ từ Đường Lạc sau lưng hiện lên. Vây quanh hắn, Đường Lạc tóc trắng trở nên khô héo. Trên thân da thịt cũng ảm đạm xuống. Trên mặt rõ ràng hiện ra mỏi mệt màu sắc. Mắt thấy Bảo Châu Địa Tạng sắp bắt được đầu. Đường Lạc đưa tay chính là một trường. Đại thủ ấn không có đi thể. Song trường đụng nhau, Đường Lạc lui về phía sau 2 bước. Vẻ mệt mỏi càng lộ vẻ, Bảo Châu Địa Tạng lui về phía sau 1 bước trong nháy mắt. Trong tay xương trắng chi tiên đã rảo sát hướng Đường Lạc cái cổ. Ngạ quỷ theo lấy roi đánh tới, điên cuồng loạn múa, quỷ múa, Đường Lạc liên tục né tránh, lại như cũ bị xương trắng chi tiên truy lên, đem thân thể quấn quanh, roi ở Đường Lạc trên thân đánh rồi mấy cái vòng. Xương trắng mở ra cái miệng hung hăng cắn xé lấy hắn thân thể. Chung quanh nổi lên ngạ quỷ cũng là như thế. Điên cuồng cắn xé, xương trắng chi tiên khác một đầu một lần nữa trở về đến Bảo Châu Địa Tạng tay trên. Hắn hai tay cầm roi, dùng sức hướng hai bên lôi kéo. Đường Lạc toàn bộ người bị kéo xuống lơ lửng, xoắn nứt, xương vỡ vụt âm thanh không ngừng vang lên. Xương trắng chi tiên bỗng nhiên vỡ vụn, Đường Lạc trở về đến trên đất, Bảo Châu Địa Tạng nhìn lấy tay trên vỡ vụn roi, không nói gì, tránh ra khỏi thời điểm, cũng không phải là 5 thành công lực rồi, thử trước một chút 6 thành công lực a. Đường Lạc nói rằng, 5 chút 4 thành không thương hạn mức cao nhất, trong thời gian ngắn phá vỡ hạn mức cao nhất. Đạt tới 6 thành cũng sẽ không đối Đường Lạc thương thế sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Qua đây cũng chưa chắc cần lấy thông qua công đức sen ngọc củng cố, tránh cho thương thế tăng thêm. Vừa dứt lời, đầu búa lưỡi dao đã dán tại rồi Bảo Châu Địa Tạng cái cổ phụ cận. Bảo Châu mặc ẩn thân tử lóe lên, huyền biến búa theo sát phía sau, như giòi trong xương. Căn bản không cho hắn cơ hội thoát đi. Mắt thấy là phải đem Bảo Châu Địa Tạng một búa bêu đầu, để hắn bước mặt khác 3 cái hóa thân theo gót. Đường Lạc dưới chân một trọng, mặt đất không biết khi nào đã biến thành rồi đàn thú vòng xoáy. Đỉnh đầu một trương giống người mà không phải người, giống như thú không phải thú, khuôn mặt mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy hắn cắn xuống đến. Bảo Ấn Địa Tạng cũng ra tay rồi, đầu búa biến ảo, hình thành một thanh trường thương, hàn quang chợt hiện, giao long ra biển, thân thương thương nhận từ màu đen biến thành rồi lưu ly diễm màu vàng kim nhạt. Đã là lưu ly huyền biến trạng thái, một thương xuyên thủng đỉnh đầu lớn sọ, Đường Lạc đem nó xem như vũ khí, thiêu đốt lấy lưu ly diễm, hung hăng nện hướng Bảo Châu Địa Tạng. 2 cái Địa Tạng hóa thân đụng thành một đoàn, lực lượng cuồng bạo hoàn toàn bạo phát đi ra, đem cả 2 ngạnh sinh sinh xé rách, hóa thành một đoàn điểm sáng biến mất. Kéo cung, Huyền biến cung, lưu ly tiễn, nhắm ngay ánh sáng mặt trời địa tạng. Đường Lạc buông tay trong nháy mắt, ánh sáng mặt trời địa tạng lui về phía sau hai bước. Lồng ngực một cái to lớn miệng vết thương, biên giới vị trí lưu ly diễm thiêu đốt lấy, bỗng nhiên khuếch tán, đã đạt đến rồi này hóa thân cực hạn. Trực tiếp đem nó thiêu đốt trở thành tiêu tán hỏa diễm. Mà địa tạc bản tôn cũng trong cùng một lúc mở ra con mắt, bàng bạc lực lượng vượt qua thời gian, không gian, trực tiếp tác dụng tại Đường Lạc trên thân. Đường Lạc thân thể lay nhẹ, đỉnh lấy trọng áp, nhảy lên một cái, xuất hiện ở ma địa tạng trước mặt. Huyền biến búa rơi xuống, bất động như núi, vậy liền phá núi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.